Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 916, chương 915, Lục Viễn cái thứ nhất học sinh. Sau giờ ngọ, ánh mặt trời chiếu vào trà bàn, thoáng mang theo một tia ôn ý. Lục Viễn thực xấu hổ mà cấp lão gia tử rót một ly Tây Hồ Long Tình. Trong tâm không hiểu liền rất cứng đờ. Lão gia tử hào hứng mang theo tiểu nữ hài lại đây liền phải uống Lục Viễn trà. Lục Viễn không có biện pháp cự tuyệt, chỉ có thể cầm trong ngăn tủ Tây Hồ Long Tỉnh cầm tới. Nóng hầm hập trà vị tại trà thất nhẹ hương phiêu khởi. Phiếm một tia lá trà, Tây Hồ Long Tỉnh, tại ly bên trong có lướt một cái nhàn nhạt nhẹ hương. Lý lão, mời, hào. Lão gia tử nếm một cái trà, theo sau hơi hơi nhắm hai mắt lại. Lục Viễn ở sâu trong nội tâm có chút thấp thỏm mà nhìn lão gia tử. Vô hình chi chung luôn có một cỗ cảm giác chột ra. Vị đạo sắc thật cùng ta phía trước uống Tây Hồ Long Tỉnh không quá giống nhau. Thanh thuần bên trong mang theo một tia hương khí. Ân, trừ những thứ này ra còn có một tia hơi cay đắng. Là phao đến quá nồng đi. Qua hồi lâu về sau, lão gia tử mở mắt nhìn Lục Viễn. Khạc, khạc, Lý lão, trên thực tế, ta không hiểu lắm trà. Hơn nữa, này trà cùng trên thị trường Tây Hồ Long Tỉnh vẫn là có một chút khác nhau. Khụ, Lục Viễn lúng túng cảm giác càng đậm. Giờ này khắc này, hắn đột nhiên liền có chút hối hận. Nếu nói phao cà phê, Lục Viễn cũng có chút tâm đắc, nhưng là pha trà, Lục Viễn cũng liền như vậy, là nhà ai truyền thống nhãn hiệu lá trà cửa hàng. Lão gia tử nhìn thoáng qua trơ trụi lá trà hộp, đột nhiên rất tò mò. Chính là tại Tây Hồ khu vực một nhà tên là Trà Hương Uyển, trong tiệm mua sắm. Nga, Tây Hồ khu vực, lão gia tử là hàng thành người bên kia. Hắn đối Tây Hồ phương diện cũng là rất quen. Thời điểm trước kia mỗi ngày đều sẽ tại Tây Hồ khu vực dạo một dạo. Nhưng là, giờ này khắc này hắn lục soát khắp trong óc. Cuối cùng vẫn là nhớ không nổi nhà này, Trà Hương Uyển, rốt cuộc là gia tự nơi nào. Lý lão, chính là một tiệm nhỏ, không cái gì danh khí. Phía trước công ty chúng ta phía trước đang một mực dùng hắn lá trà. Liền vẫn luôn dùng. Lục Viễn nói đến cái này thời điểm, biểu hiện trên mặt mặc dù coi như rất bình tĩnh, nhưng là ở sâu trong nội tâm cũng đã hối hận phát điên. Ta cái quái gì vậy? Liền không thể trước thời gian chuẩn bị một ít sao? Trước thời gian nhường mua sắm bộ lộng một ít đỉnh cấp Tây Hồ Long Tỉnh. Hắn không hương sao? Hối hận chi chung Lục Viễn lại có một tí tẹo như thế vội vàng không kịp chuẩn bị cảm giác. Rốt cuộc lão gia tử tới thật sự là quá đột nhiên. Nếu không cần như vậy đột nhiên, đã cùng chính mình chào hỏi, Lục Viễn sớm cũng làm người ta đi hàng thành cầm chính tông nhất Tây Hồ Long Tỉnh mua lại. Tuy rằng, Lục Viễn pha trà cũng là Tây Hồ Long Tỉnh, nhưng 1.000 khối một cân cùng 1.000 khối một khắc Tây Hồ Long Tỉnh trung quy vẫn là khạc, khạc, có một tí tẹo như thế khác nhau đi. Lục Viễn này đại lão thô, không hiểu nhiều lắm trà, càng không sẽ phẩm trà, nhưng Lý lão cấp bậc như vậy nhân vật có thể không nếm ra sao? Nga, khó trách ta không nhớ ra được. Lý lão cười cười, lại nhẹ nhàng mà uống một ngụm thưởng thức. Bất quá trà tính chất cũng không tệ lắm. Ân, ta vốn dĩ muốn nói tiểu Lục ngươi pha trà thủ pháp cần muốn hơi sửa tốt một ít. Nhưng lại suy nghĩ, cũng thừa nhận chính là ngươi đặc thù pha trà thủ pháp. Nhưng này trà vị đạo không giống người thường đi. Lý lão, kỳ thật ta không hiểu trà. Đúng, Lý lão, vị này chính là Lục Viễn mặt già đỏ lên. Trong nháy mắt cảm giác mình toàn thân xấu hổ ung thư đều muốn phạm vào. Theo sau hắn vội vàng nhìn ngồi lão gia tử bên cạnh rụt rè tiểu nữ hài. Nga, hắn là của ta cháu gái. Kêu Lý Tuyết, tiểu Tuyết, kêu Lục Viễn ca ca. Lão gia tử sờ sờ tiểu nữ hài đầu tóc, nở nụ cười, Lục Viễn ca ca. Tiểu nữ hài kêu xong về sau, mặt nghẹt đến đỏ bừng, theo sau phảng phất thực thẹn thùng giống nhau không dám xem Lục Viễn. Nga nga, tiểu tuyết tốt. Lục Viễn cũng lộ ra một cái hàm hàm tươi cười. Lão gia tử này lúc này mang cháu gái đến, khẳng định là có chuyện gì. Đương nhiên, Lục Viễn đoán không cho phép cái gì sự tình. Tiểu Lục, lần này lại đây cái mục đích thứ nhất chính là xem các con của ngươi. Cho các đứa trẻ mang điểm lễ vật, sau đó thuận tiện hàn huyên với ngươi một chút ngươi tương lai có tính toán gì không. Đệ nhị chính là về tiểu tuyết sự tình. Lão gia tử theo sau cũng không chần chờ trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. A, Lục Viễn run lên trong lòng. Tiểu Lục, tiểu tuyết đứa nhỏ này đối âm nhạc phương diện rất có thiên phú. Nếu như có thể mà nói ta hy vọng tiểu tuyết có thể làm học sinh của ngươi. A, cái này, Lục Viễn đầu óc trống rỗng. Hắn nhìn xem cái này phấn điêu ngọc trác tiểu nữ hài. Sau đó lại nhìn xem lão gia tử kia phi thường chân thành tha thiết biểu tình. Hắn yết hầu trong nháy mắt run rẩy, cả người có chút hoảng. Tiểu Lục, lần này lại đây chỉ do này đây danh nghĩa riêng. Tiểu Lục ngươi không cần có cái gì gánh nặng. Trên thực tế, hiện tại ta chính là một cái kêu Lý Chính Nghiệp bình thường lão nhân. Nếu quả như thật cảm thấy làm khó, cũng không cần suy nghĩ nhiều. Lão nhân vẫn là minh bạch, hôm nay đột nhiên lại đây xác thật cũng có chút đường đột. Lão gia tử nhìn đến Lục Viễn không biết nên nói gì biểu tình về sau. Tức khắc hiền lành cười cười, lại lần nữa sờ sờ tiểu nữ hài đầu tóc. Lý lão, ta không phải ý tứ này. Trên thực tế ta, Lục Viễn nghẹt nửa ngày. Hắn suy nghĩ nói mình trên thực tế chính là một gối thêu hoa bên trong đại bộ phận đều là bao cỏ. Nhưng theo sau lại cảm thấy lấy chính mình tình huống hôm nay lại nói như vậy không thể nghi ngờ là ghê tởm người, cái này thực rối rắm. Cái gì? Lão gia tử nhìn Lục Viễn. Lý lão, ta không mang qua học sinh, ta sợ dạy hư học sinh. Lục Viễn cuối cùng nghẹn ra những lời này. Lão sư dẫn vào cửa, tu hành tại cá nhân, tiểu tuyết rốt cuộc sẽ như thế nào? Vẫn là muốn tiếp cận chính nàng nỗ lực. Lão gia tử cười cười, ếch, cái này, Lục Viễn đầu óc như cũ trống rỗng, không biết nên nói cái gì. Vừa lúc đó, Lục Viễn ca ca, ta sẽ học thật giỏi, ta đặc biệt thích ngươi viết thơ, còn có ngươi khúc dương cầm, thật sự. Lục Viễn ca ca, tiểu nữ hài cẩn thận từng ly từng tí đi tới Lục Viễn bên cạnh. Trừng mắt làm bộ đáng thương mắt nhìn Lục Viễn. Ngoặc kép, Lục Viễn giờ khắc này. Lục Viễn nghe được trái tim tan nát rồi. Như vậy một nữ hài tử, nếu quả như thật bị chính mình dạy, nếu như mình dạy đến không hảo, đây chẳng phải là Lục Viễn ca ca, ta sẽ rất nghe lời. Tiểu nữ hài chậm rãi tới gần Lục Viễn, khuôn mặt nhỏ bắt đầu trở nên càng đỏ, thanh âm chi trung toàn là năn nỉ cùng khát vọng. Tiểu tuyết, cũng không phải ta không nghĩ, mà là ta sợ dậy không tới nha. Lục Viễn chính mình cưỡi hổ khó xuống. Tiểu Lục, nhìn Lục Viễn bộ dáng về sau. Lão gia tử nhìn Lục Viễn. Lý lão, ta cái này làm ra ra. Thật sự thực hy vọng tiểu tuyết có thể đi theo ngươi. Tương lai bất kể như thế nào ta đều không biết nói gì. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Lão gia tử thực nghiêm túc. Nghiêm túc đến Lục Viễn đều không thể cự tuyệt. Cuối cùng gật gật đầu. 2 giờ về sau, tiểu nữ hài hết sức chăm chú đến đối với Lục Viễn hành một cái bái sư lễ. Đồng thời, tại lão gia tử bày mưu đặt kế hạ, cấp Lục Viễn mời một ly trà, làm lão gia tử nhìn đến Lục Viễn ăn xong trà về sau. Hắn liền đứng lên, thực sang sảng lộ ra một nụ cười, mà Lục Viễn cũng đang cười, chỉ là này tươi cười mang theo một tia hình dung không ra phức tạp. Tóm lại, hắn cứ như vậy biến thành Lý Tuyết lão sư. Nhưng là, hắn nên như thế nào dạy? Tương lai sẽ không cầm đứa bé này dạy đến lung ta lung tung. Nếu thật là nói vậy, như vậy, Tiểu Tuyết, vừa mới em trai em gái, ngươi thích sao? Yêu thích, ra ra, ta về sau lớn lên một chút, có thể ôm một cái bọn họ sao? Đương nhiên là có thể. Nga, quá tốt rồi, ta muốn mau mau lớn lên, mau mau đi theo lão sư học thêm chút đồ vật. Tốt, làm bái sư lễ sau khi hoàn thành, lão gia tử lại cùng Lục Viễn trò chuyện một chút về chuyện của tương lai. Lục Viễn nhưng thật ra rất nghiêm túc từng cái cùng lão gia tử trò chuyện. Làm cho tới 4G thời đại về sau, Lục Viễn dần dần bắt đầu cầm thế giới ban đầu phát triển kinh tế tình huống nói ra. Lão gia tử nghe xong về sau thỉnh thoảng lâm vào một trận trầm tư. Thỉnh thoảng gật gật đầu. Đương nhiên, ở sâu trong nội tâm đối Lục Viễn thực kính nể. Làm cho tới tương lai một ít thông tin di động thị trường về sau. Lão gia tử nghĩ tới Vương Diệu Hoa, Hoa Diệu công ty. Theo sau hắn nghiêm túc mà nhìn Lục Viễn. Tiểu Lục, đến ngay đây, cố lên. Lão gia tử nhẫn không được vỗ vỗ Lục Viễn bả vai. Ánh mắt hiện lên vẻ vui vẻ yên tâm. Cố lên hai chữ này hoàn toàn là phát ra từ lão gia tử sâu trong nội tâm. Bao hàm vô tận chờ mong. Tuy rằng Hoa Hạ kinh tế đã bay nhanh phát triển, nhưng trước mắt vẫn là khoảng cách nước Mỹ có thực lớn lên khoảng cách. Lục Viễn gật gật đầu. Lão gia tử một tiếng cố lên. Hắn đột nhiên cảm giác thực hưng phấn. Hắn có một loại tín nhiệm cảm cùng nhận đồng cảm giác. Trong tâm ấm áp, nếu như gặp phải cái gì khó khăn, có lẽ người nào mới phương diện nhu cầu lời nói, người có thể cùng tổ chức nói. Hào, đúng rồi, người lại kỹ càng tỉ mỉ nói cho ta một chút 4G qua đi 5G kỹ thuật rốt cuộc là tình cảnh gì đi. ... Đêm đã khuya, lão gia tử đi. Phân biệt cấp Tiểu Lục Lê cùng Tiểu Kim gia để lại một bức ngụ ý sâu xa tự vẽ. Lục Viễn đối tự vẽ hiểu được cũng không nhiều. Nhưng Lục Viễn biết này phúc tự vẽ nhất định thực quý. Vô nghĩa, lão gia tử mang tới được các thứ có thể không chân quý sao? Trừ bỏ tự vẽ bên ngoài lão gia tử cầm Lý Tuyết cũng giữ lại. Tóm lại, Lý Tuyết cứ như vậy thành là Lục Viễn người đệ tử thứ nhất. Nhìn Lý Tuyết, Lục Viễn tâm tình liền lại lần nữa phức tạp. Hắn nên giáo cái gì đâu? 30 tháng 10, hàng thành nhất phía đông tầm thường nhất, Trà Hương Uyển, Tiểu Điếm đột nhiên nhận được một chiếc điện thoại. Cái gì? Cái này là như thế nào trở về sự tình? Cái này, lá trà của ta, ... Một người tuổi gần thất tuần lão nhân ra mở to hai mắt nhìn. Theo sau trong nháy mắt hôn mê bất tỉnh, làm con hắn đem hắn đánh thức về sau. Hắn run run rẩy rẩy mà nhìn xem nhi tử. Chúng ta lá trà, muốn phát đạt, nhà của chúng ta Tây Hồ Long tỉnh, muốn phát đạt, nguyên lai, Lục Viễn một mực đều là chúng ta hộ khách. Thiên A, còn có, tuy rằng không biết là ai, nhưng là, còn có một vị đại nhân vật. ... Lão nhân ra một hơi không để đi lên. Sau đó, lại lần nữa hôn mê. Mà con hắn cũng là đồng tử co rút lại. Cả người cảm giác tại giống như nằm mơ. Không thể nào đâu. Lục Viễn sao có thể là khách nhân của chúng ta? Cái này, như thế nào trở về sự tình? Ta đang làm cái gì? Rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Không thể nào đâu. Hoàn toàn không có tin tức gì à. Hoàn toàn không có tin tức gì nói. Viễn Trình bên kia đang mua sắm chúng ta lá trà à. Khó nói bọn họ là lén lút mua sắm. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.